Sau khi phu thê hầu phủ trọng sinh, chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Hạ nghe vậy liền sững sờ, kinh ngạc hỏi, nhị nương tử muốn ra ngoài sao? Từ sau lần nhị công tử đến phòng cô nương lấy thùng sách kia ra ngoài, Đồng Hạ liền không thấy nàng sao chép nữa, không sao chép thì không cần ra ngoài mua bút mực. Nửa tháng nay, nàng luôn ở trong phòng, không đi đâu cả, đại nương tử mời nàng đến yến gia chơi, cũng không mời được nàng. Hôm nay đột nhiên nghe nàng nói muốn ra ngoài, chỉ thấy bất ngờ. Bạch Minh Cần vẻ mặt lo lắng, gật đầu, tự mình đi đến tủ quần áo, chọn một bộ y phục màu tím, khoác thêm một chiếc áo choàng mỏng mùa hè, lúc ra ngoài, kéo mũ xuống. Lên xe ngựa, Đông Hạ hỏi nàng đi đâu, nàng mới nói. Đến chợ hoa gần Vạn Hoa Lâu ở phố trường, ta mua ít hoa cỏ về. Nàng cũng không biết mình đi rồi có giúp được gì hay không. Nhưng dù sao cũng phải xác nhận xem chuyện này có thật hay không đã. Nếu là thật, nàng nhất định sẽ không giấu giếm tì tì. Xe ngựa rời khỏi con hẻm nhà họ Bạch, chạy về phía phố trường. Chạy khoảng 3 khắc, đi qua một rừng liễu ven hồ, hai người đang đợi sẵn phía trước quay đầu lại. Quảng Bạch duỗi dài cổ, xác nhận đi xác nhận lại, người đánh xe kia chính là người của nhà họ Bạch, lo lắng nói. Chủ tử, người đến rồi. Bùi Thần cũng nhìn thấy, duỗi thẳng chân đang dựa vào thân cây, nghiêng đầu ra hiệu với hắn. Quảng Bạch quay người lại, canh đúng thời gian và khoảng cách, đá một cái vào MONG con ngựa phía trước, con ngựa lao ra, chặn xe ngựa phía sau lại. Trên con đường lớn bằng phẳng, đột nhiên có một con ngựa xông ra, người đánh xe nhà họ Bạch luống cuống tay chân, kéo mạnh dây cương. Dừng, Bạch Minh Cần trong xe bị sóc này lảo đảo. Không biết đã xảy ra chuyện gì, tay nắm lấy khung cửa sổ xe ngựa, vừa mới đứng vững, liền nghe thấy một giọng nói từ bên ngoài truyền đến. Hình bộ khám xét, đại nhân khoan đã, giọng nói của nha hoàn Đông Hạ gấp gáp, đại nhân không thể qua đó. Bạch Minh Cần sững sờ, theo bản năng rút cây châm vàng trên đầu xuống, chĩa vào cửa xe ngựa dưới thân đột nhiên chìm xuống, có người lên xe, cửa xe bị đẩy ra, rèm xe cũng bị vén lên. Bạch Minh Cần giật mình. Ai? Bùi Thần cúi người chui vào trong, vừa nhìn liền thấy gương mặt trắng nõn của cô nương và cây châm nàng đang cầm trên tay, gật đầu chào nàng. Bùi Mỗ mạo muội, quấy giày rồi. Vừa nói mạo muội, nhưng người lại không hề lui ra ngoài, tự ý đi vào, tự tiện lên xe, vén vạt áo lên, ngồi xuống đối diện Bạch Minh Cần. Thấy cô nương đối diện vẫn còn đang ngây người, Bùi Thần có chút nghi ngờ, hỏi: "Không nhận ra nữa sao?" Bạch Minh Cần không biết nên trả lời thế nào, cũng không hiểu tại sao hắn ta lại xuất hiện ở đây. Nhận ra trong tay mình vẫn đang nắm chặt cây châm, nàng vội vàng buông xuống, khẽ gật đầu. Như vậy, là nhớ rồi, vậy thì dễ nói chuyện rồi. Thấy nàng hai tay nắm chặt cây châm, cúi đầu, sợ nàng sợ hãi, Bùi Thần hạ thấp giọng, hỏi. Vì sao không đồng ý? Bạch Minh Cần ngẩn người, ngẩng mắt lên. Bùi Thần mỉm cười với nàng. Dùng hết sự dịu dàng của cả đời này để dỗ dành một cô nương. Nếu không phải vì chê ta lớn tuổi hơn nàng, danh tiếng không tốt, thì những điểm khác, những chỗ nàng không thích, ta đều có thể suy nghĩ, thử thay đổi. Ân tình khó trả, chính là thể hiện ở chỗ này. Lời nói ra, ngay cả Bùi Thần cũng thấy ê răng. Không có, cô nương đối diện lại lắc đầu nguầy nguầy. Bùi công tử, rất rất tốt. Bùi Thần nhìn nàng, khó hiểu. Vậy tại sao nàng không thích? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Minh Cần ngẩn ra, chợt hiểu, chắc là lời nàng từ chối bà nội lần trước đã truyền đến tai hắn. Trong lòng hoảng hốt, nàng không có ý đó, sợ hắn hiểu lầm, nàng vội vàng giải thích. Ta không phải không thích, nàng thích, nhưng nàng không xứng. Bùi công tử tài mạo song toàn, là nhân tài xuất chúng, ta. Càng giải thích càng rối. Bùi Thần nhìn vành tay đỏ ửng của nàng. Không đoán được suy nghĩ của nàng, cũng lười đoán. Ta sẽ đến cầu hôn lần nữa, nàng không được ngăn cản nữa. Nguyên nhân thực sự, Bạch Minh Cần không thể nói ra, trong lòng sốt ruột, ngón tay suýt nữa bẻ gãy. Bùi công tử, vẫn nên tìm một cô nương khác tốt hơn. Bùi Thần cười, nói thẳng, hôm nay ta vì muốn hẹn cô nương ra ngoài, đã dùng một số thủ đoạn, e rằng còn đắc tội với vị tỷ phu tương lai. Cô nương không thể để ta tay trắng trở về, đúng không? Nhìn thấy sự kinh ngạc dần hiện lên trong mắt nàng, đôi mắt long lanh như nước, khóe mắt như phủ một lớp phấn hoa đào, ửng hồng xen lẫn nét e ấp, bộ dạng muốn khóc, đáng thương. Bùi Thần bỗng nhiên nảy ra ý muốn trêu chọc nàng, nghiêng người về phía trước, tiến sát lại gần, ép nàng phải nhìn mình. Hơn nữa, với tính cách của ta, Bùi Thần, nếu muốn cưỡng ép cưới cô nương, e rằng cô nương cũng bất lực, đúng không? Thấy nàng càng ngây người, Bùi Thần lại sợ dọa nàng sợ hãi, lui về ngồi ngay ngắn. Nhưng Bùi Mỗ không phải là kẻ ép người quá đáng, hôm nay đến đây, chính là để báo cho cô nương biết, Bùi Mỗ nhất định sẽ cưới nàng. Bùi Thần nhìn tay nàng, nếu nàng còn nắm chặt như vậy, nhất định sẽ bị châm cài làm bị thương. Hắn cúi người xuống, nắm lấy tay nàng, Bạch Minh Cần cứng đờ người, toàn thân tuy căng thẳng, khẩn trương vô cùng, nhưng trong mắt không hề có chút phòng bị. Bùi Thần chậm rãi gỡ từng ngón tay nàng ra, lấy cây châm ra, nhìn một lượt trên đầu nàng, tìm một vị trí, cài lên cho nàng rồi nói. Ta đi đây, cũng giống như lúc đến, đến đột ngột, đi cũng nhanh chóng, xe ngựa lại lún xuống, tiếng bước chân ngày càng xa, cho đến khi hoàn toàn không nghe thấy nữa, Bạch Minh Cần mới nghe thấy tiếng của Đông Hạ. Cô nương, hả, Bạch Minh Cần hoàn hồn, lúc này mới nhìn Đông Hạ đang vẻ mặt lo lắng đối diện. Đông Hạ vội hỏi, hắn có làm gì cô nương không? Bạch Minh Cần lắc đầu, giải thích cho hắn. Không, hắn không có. Đông Hạ thấy rõ vẻ ửng hồng trên mặt nàng, cũng biết trong lòng nàng thích Bùi Thần. Hơn nữa hai nhà đang trong giai đoạn bàn chuyện cưới xin. Bùi đại nhân đã cho bà mối đến cửa rồi. Chắc là cô nương không đồng ý. Hôm nay Bùi đại nhân mới tự mình đến cửa, nói chuyện trực tiếp với nàng, nên cũng không hỏi thêm nữa. Vậy cô nương, chúng ta còn đi chợ hoa không? Chỗ ngón tay bị hắn chạm vào vẫn còn nóng ran, Bạch Minh Cần như rơi vào giấc mộng, khẽ lắc đầu. Không đi nữa, Bùi Thần nấp trong bóng tối, nhìn xe ngựa của Bạch Phủ quay đầu trở về, mới quay người lại. Quảng Bạch liếc nhìn vẻ mặt của hắn, đoán chừng là đã thành công. Chủ tử, nhị cô nương đồng ý rồi. Bùi Thần không trả lời, chỉ dặn dò. Sáng mai bảo bà mối mang mỗng sống đến đó, rồi ném cây quạt xếp trong tay áo cho hắn. Bảo tên nhóc thối kia thêm chữ còn thiếu vào. Quảng Bạch hiểu, đây là đã thành công, vội vàng chạy theo nịnh nọt. Chủ tử đích thân ra tay, quả nhiên không giống. Có gì không giống, bất quá chỉ là nói cho nàng biết quyết tâm của mình, kèm theo chút dọa nạt, dọa cô nương nhỏ bé kia sợ hãi, không đồng ý cũng không được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn có việc chính cần làm, Bùi Thần đi vào con phố dài, lần lượt tìm từng cửa hàng bán lược. Đang đứng trước một quầy hàng lật xem tay cầm lược, bỗng nhiên từ phía sau đường phố có người xô đến. Quảng Bạch kịp thời quay đầu lại, một tên ăn mày đầu tóc rối bù, mặt mũi lem luốc, tay cầm bầu rượu, loạng choạng đi tới, sắp ngã về phía này. Quảng Bạch ánh mắt lạnh lùng, vẻ ngoan ngoãn trên mặt biến mất, giơ chân đá hắn ta ra. Tên say rượu ở đâu ra, không có mắt à, cút xa ra. Tên ăn mày, ngã hông đất, dường như biết mình đã đụng phải người không nên đụng. Bò dậy, không dám giả say nữa, bước chân cũng vững vàng hơn nhiều. Những tên điên như vậy, chẳng có gì lạ, Bùi Thần cũng đã xem xong tay cầm lược, kiểu dáng chữ viết đều không giống nhau. Đi thôi, hướng hai người rời đi, ở một góc tường bên đường. Tên ăn mày, vừa rồi nhìn chằm chằm bóng lưng Bùi Thần, tóc tai trên mặt đã được vén lên, lộ ra một khuôn mặt. Chính là Tiền Tứ Công Tử, đại lão gia nhà họ Tiền bị tịch thu gia sản. Đại phu nhân Kim Thị sau khi mất con trai, lại phải chịu cảnh nhà tan cửa nát, phu quân còn đang bị giam trong ngục, bà ta như phát điên, tính tình thay đổi, trút hết mọi tức giận lên người Tiền Tứ. Mỗi ngày đều sai người lôi hắn vào phòng, dùng roi đánh một trận, đánh đến khi nào tay bà ta mỏi mới thôi, toàn thân hắn chi chít vết roi. Ai có thể ngờ rằng Tiền Tứ, kẻ ngày xưa ngang ngược bá đạo, cũng có ngày bị đánh đến mức bò lăn ra đất cầu xin tha thứ. Phu nhân tha cho con, tha cho con. Đại phu nhân quả thật đã cho hắn một con đường sống. Muốn ta tha cho ngươi cũng được. Ngươi đi gi hình bộ thị lang Bùi Thần cho ta. Ta sẽ tha cho ngươi. Nếu không, sớm muộn gì ta cũng đánh chết ngươi. Tiền Tứ ôm lấy hai cánh tay bầm tím. Nỗi sợ hãi và tuyệt vọng hiện rõ trên khuôn mặt. Vặn vẹo và dữ tợn. Hắn chỉ còn một con đường sống này thôi. Bùi Thần tiếp tục tìm kiếm 5-6 quầy hàng bán lược, hai cửa hàng lớn cũng tìm rồi, không có kết quả, đang định quay về tra thêm manh mối khác, Quảng Bạch bỗng kéo tay áo hắn. Chủ tử, kia có phải đại tỷ tử không? Đại tỷ tử nào? Bùi Thần quay đầu lại, liền nhìn thấy một bóng lưng vội vã rời đi. Áo trắng giản dị, búi tóc đơn giản, dáng người cao ráo, cùng làm việc ở hình bộ, cũng coi như gặp mặt không ít lần. Chỉ nhìn bóng lưng, Bùi Thần đã nhận ra, không phải Bạch đại cô nương thì là ai? Bạch Minh Tế kiếp trước chỉ biết Trương Mama đã cuống đi gần hết số tiền nhị phu nhân chu cấp cho nhà mẹ đẻ, nhưng không biết bà ta đã cuống đi bằng cách nào. Người nhà của Trương Mama, nàng đã điều tra, cha mẹ đều đã mất, trong nhà chỉ có chồng và một cô con gái. Người bán lược rất có thể là họ hàng nào đó của Trương Mama, nếu chỉ là đồng bọn, bà ta không thể yên tâm giao số đổ đó cho cô ta. Hôm qua Kim Thu cô vì cứu người đã khiến bản thân bị bệnh, nàng nhất định phải lấy lại số đồ đó. Bạch Minh Tế đi theo từ đầu ngõ đến khu chợ, rồi từ khu chợ đến một con hẻm vắng vẻ, đến trước một căn nhà nhỏ, người bán lược để xe ở cửa, móc ra một bọc vải từ dưới đống lược, ôm vào lòng, nhìn trái nhìn phải một hồi rồi đẩy cửa bước vào. Đi thẳng đến trước cửa một căn phòng, gõ ba tiếng. Chú, là con, một lúc sau. Cửa phòng mở ra từ bên trong, một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi bước ra, thấy bọc vải trong tay cô ta, liền đưa tay muốn lấy. Người bán lược đưa cho hắn, dặn dò, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dì nói trong phủ có biến, số đồ này chú cứ giữ lấy, đừng vội bán. Người đàn ông trung niên hỏi, bà ấy đâu? Người bán lược thuật lại lời Trương Mama, thiếu phu nhân nhà họ Yến hôm nay nói muốn kiểm tra sổ sách, không chỉ cửa hàng. Ruộng đất cũng phải kiểm tra, nhị phu nhân sợ sổ sách giả bị phát hiện, đang lo lắng sai gì đi xử lý, gì sợ nhị phu nhân nghi ngờ, nên phải đi trước, đã xuất phát đến cửa hàng rồi, bảo chú nhanh chóng nghĩ cách, báo cho người phía trên biết, nên làm thế nào. Sắc mặt người đàn ông trung niên đột nhiên thay đổi, quay đầu cảnh giác nhìn ra cửa, đẩy mạnh người bán lược, quát. Đi, không kịp nữa rồi, cánh cửa sân bị đá văng ra, Bạch Minh Tế hành động cực nhanh. Cây gậy trúc dài trong tay như trẻ tre, đập thẳng vào. Người bán lược đang định trèo tường bỏ chạy. Người bán lược bị đánh trúng lưng, ngã sấp xuống đất, nằm im không nhúc nhích. Khóe miệng người đàn ông trung niên giật giật, mắng một câu. Ngu ngốc, rồi tự mình chạy ra cửa, sợ đánh rắn động cỏ. Hôm nay Bạch Minh Tế đến đây không mang theo nhiều người, chỉ có một mình nàng. Bây giờ gặp phải hai người, nàng không dễ dàng khống chế. Lại một gậy đập vào, người bán lược đang định đứng dậy, quay đầu lại, người đàn ông trung niên đã đến cửa, Bạch Minh Tế thấy bọc vải trong tay hắn, không chút do dự đuổi theo. Đuổi đến cửa, lại đột nhiên thấy người đàn ông trung niên lùi lại từ ngoài cửa, bước chân loạng choạng, hai chân run rẩy. Đi thêm vài bước nữa, Bạch Minh Tế mới thấy một thanh đao cong đang kề trên cổ hắn. Người phía trước vẫn đang ép hắn lùi lại, một tay kề đao. Một tay cúi xuống giật lấy bọc vải trong tay hắn, giơ lên trước mặt Bạch Minh Tế, hỏi. Đại cô nương muốn cái này? Bạch Minh Tế ngẩn ra. Bùi Thần, sao hắn lại ở đây? Không kịp hỏi han, người bán lược, không biết từ lúc nào đã đứng dậy, bắt đầu bỏ chạy. Bạch Minh Tế hết kiên nhẫn, xoay người quét một gậy, đầu gậy trúc đờ, em vào bắp chân người nọ. Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết bên tai, Bạch Minh Tế thản nhiên nói. Đã cảnh cáo ngươi rồi, đừng chạy. Đồng thời Bùi Thần cũng đá vào đầu gối người đàn ông trung niên, ghì hắn xuống đất, liếc nhìn căn nhà trước mặt, dặn dò Quảng Bạch. Phóng tín hiệu gọi người đến. Hoàng cung, hôm nay Yến Trường Lăng vừa đến cẩm y vệ, đã bị hoàng đế gọi vào cung. Chúc mừng sinh nhật thái tử. Thái tử vừa khỏi bệnh, biết hoàng đế muốn đưa mình đến chỗ thái hậu, đã cầu xin hoàng đế, muốn tiếp tục ở lại đông cung. Đồng thời nhiều lần đảm bảo sau này sẽ không ăn uống linh tinh nữa. Trước đây, hắn nói gì hoàng đế cũng chiều theo. Lần này hoàng đế không đồng ý, kiên quyết muốn đưa hắn đến cung điện của thái hậu. Con yên tâm, thái hậu tính tình hiền lành, con đến đó ở với bà sẽ chăm sóc con chu đáo. Thái tử thấy không còn đường lui, đành phải nhượng bộ, xin hoãn lại. Con có thể đợi sau khi tổ chức sinh nhật xong, rồi chuyển đến chỗ hoàng tổ mẫu không? Yêu cầu nhỏ nhoi như vậy, hoàng đế không có lý do gì để từ chối. Tiệc mừng thọ được tổ chức tại Đông Cung, mẹ ruột của thái tử, Chu Thị, không có mặt. Hoàng đế đã chán ngấy bà ta rồi, chỉ sợ mời bà ta đến lại thành một màn kịch của riêng bà ta. Thái tử còn tổ chức sinh nhật kiểu gì? Hoàng đế không mời bà ta, những người đến đều là cận thần của Đông Cung, còn có Yến Trường Lăng. Nhạc Lương cũng có mặt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải được mời trước, mà là hắn ta may mắn, lúc vào cung đúng lúc gặp phải, bị hoàng đế kéo đến, dự ké một bữa tiệc. Sinh nhật của trẻ con, không thể tổ chức như người lớn, không có ca múa, hoàng đế mời một gánh hát bóng bên ngoài cung, biểu diễn một vở kịch bóng cho hắn. Kịch bóng diễn được một nửa, đến giờ nghỉ giải lao, Lý Cao liền cúi đầu, nhỏ giọng nhắc nhở thái tử. Điện hạ, nên cảm tạ các vị đại nhân rồi, là thái tử, từ khi sinh ra đã được huấn luyện nghiêm ngặt về lời ăn tiếng nói, cử chỉ hành động. Bây giờ thái tử đã 7 tuổi, lễ nghi như vậy không thành vấn đề, tuổi còn nhỏ không thể uống rượu, liền dùng trà thay rượu, đứng dậy lần lượt cảm tạ các vị đại thần. Lý Cao sợ hắn không nhận ra hết mọi người, liền đứng sau lưng hắn. Bắt đầu từ các cận thần của Đông Cung, thái tử rất thông minh, nhớ rõ từng người, gọi chính xác chức danh và vị trí của mỗi người, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn. Đến lượt Yến Trường Lăng, thái tử bỗng nhiên đứng im, Lý Cao sững người, kịp thời nhắc nhở. Điện hạ, Yến Thế Tử, thái tử như không nghe thấy, đứa trẻ 7 tuổi, thích và ghét đều thể hiện rõ trên mặt, nghiến răng nghiến lợi, trực tiếp bỏ qua Yến Trường Lăng, giơ chén trà về phía Nhạc Lương. Cô cảm tạ Nhạc đại nhân, bầu không khí trong bữa tiệc lập tức thay đổi, mọi người đều không lộ vẻ gì trên mặt, nhưng trong lòng lại dậy sóng. Nhạc Lương đứng dậy nhận lời cảm tạ của thái tử, đáp lễ, đặt chén rượu xuống, ánh mắt cũng vô thức liếc nhìn Yến Trường Lăng bên cạnh. Yến Trường Lăng như không có chuyện gì xảy ra, vẫn quỳ ngay ngắn ở đó, sắc mặt như thường, không hề có chút xấu hổ. Lông mày hoàng đế đã nhíu chặt từ lâu, không lên tiếng nhắc nhở. Sợ một khi thái tử nổi tính bướng bỉnh, tình hình sẽ càng tệ hơn, nhẫn nhịn cho đến khi thái tử cảm tạ xong, mới ngẩng đầu nhìn hắn. Thái tử lại cúi đầu, cố ý không nhìn mặt ông. Mặc dù Lý Cao lo lắng đến toát mồ hôi, gọi mấy tiếng. Điện hạ, thái tử vẫn làm như không nghe thấy, vở kịch bóng trên sân khấu lại bắt đầu, ánh mắt mọi người lại đổ dồn về màn hình, nhưng bầu không khí rõ ràng đã thay đổi, ai còn tâm trạng xem kịch nữa. Ai nấy đều nơm nớp lo sợ. Chỗ dựa của hoàng đế là nhà họ Yến, hậu thuẫn của thái tử là nhà họ Chu. Hôm nay thái tử trước mặt mọi người, tát vào mặt chỗ dựa của hoàng đế là nhà họ Yến một cái, cũng tương đương với tát vào mặt hoàng đế. Chuyện này phải giải quyết thế nào đây? Vất vả lắm mới đợi đến khi vở kịch bóng kết thúc, tiếp theo là màn múa kiếm. Hoàng đế xem một lúc, gọi thái tử đến bên cạnh, chỉ vào người múa kiếm, hỏi thái tử. Thế nào, có phải không bằng kiếm pháp của Yến thúc thúc con không? Thái tử mím chặt môi, không trả lời. Hoàng đế cười, kiên nhẫn nói với hắn. Từ năm con 3 tuổi, Yến thúc thúc đã cầm tay dạy con kiếm pháp. Công phu bây giờ của con, phần lớn là do thúc ấy dạy. Chấm hỏi con có tốt không, con không trả lời được sao? Thái tử cúi đầu, hoàng đế thấy hắn như vậy, đầu như muốn nổ tung, hít sâu một hơi, nghiêm mặt nói. Chấm đang hỏi con đấy. Thái tử cũng hơi sợ hãi. N G U C phập phồng, như thể bị oan ức lắm, ngẩng đầu lên khóc lóc với hoàng đế. Trên đời này đâu phải chỉ có mình thúc ấy biết võ công, con không muốn thúc ấy dạy. Giọng thái tử gần như hét lên, truyền vào tai mọi người có mặt. Tuy trong lời nói không nêu tên, nhưng ai cũng biết chữ ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là ai? Ai nấy đều tỉnh táo hẳn lên, thẳng lưng, sợ bị liên lụy. Cách chương.